cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 320, Tổ Địa Tiền Bối là chủ thần. Đối mặt Hỏa Lăng Trách, Hỏa Viêm cười lạnh, giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Ai có thể biết là Lão Phu diệt Tổ Địa đúng không? Oanh, trong nháy mắt, thế giới thần cái kia ngập trời uy thế phát triển lộ ra. Chính phòng ngự mấy ngàn dặm đều lâm vào hỏa diễm chi hải bên trong. Càn quấy hỏa diễm, không ngừng lăn lộn gào lên. Thế giới thần, quản chi là hạ vị thế giới thần, đặt ở thiên nguyên thần giới bên trong. Tuyệt đối là bá chủ cấp cường giả, cường đại làm cho người giận sôi. Đáng sợ uy thế, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt đếm vạn cây số bên trong hết thảy sinh linh. Tương đương, Hỏa Viêm tộc lão. Chúng ta cũng là nhân vương thuộc hạ. Ngươi đừng có giết chúng ta a, 13 vị nước đen tộc hạ vị bất hủ thần linh sát thủ. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt, liền biến thành cho tàn. Hủy diệt Tổ Địa, đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Nếu như bại lộ ra ngoài, quản chi là nhân vương cũng không có khả năng bảo vệ hắn. Bởi vậy, Hỏa Viêm không dám mạo hiểm. Người nơi này, hết thảy đều phải chết. Giết nước đen tộc sát thủ về sau, ngập trời hỏa diễm về sau, hình thành vô số đoàn hỏa cầu, xông về hỏa thôn, mỗi một viên uy lực của hỏa cầu, đều viễn siêu thiên ngoại vẫn thạch chi uy. Hỏa Lăng cùng Nguyệt Khuynh Thành xuất thủ, liều mạng ngăn cản rơi xuống hỏa cầu. Xong, xong, chúng ta hỏa thôn xong. Hỏa thôn các thôn dân đều tuyệt vọng hoảng sợ tới cực điểm. Thế giới thần uy thế, thì như là bọn hắn là con kiến, đối mặt một đầu cự long chi uy đồng dạng, là ta Hỏa Lăng liên lụy các vị. Hỏa Lăng đối với hỏa thôn một đám người áy náy nói ra. Lúc này, hắn cắn chặt hàm răng, cái trán mồ hôi chảy ròng, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi, gắt gao ngăn cản rơi xuống hỏa cầu. Hỏa Lăng, không nghĩ tới các ngươi phu phụ yêu nghiệt như thế, thế mà chặn ta hỏa cầu. Trên bầu trời, như là thần linh nhìn xuống một đám phàm nhân Hỏa Viêm, rất là chấn kinh. Lửa này Lăng phu phụ quá yêu nghiệt đi. Tăng thêm hắn lão tử hỏa liệt, hắn nhi tử hỏa dung, mạch này thật là đáng sợ. Lập tức lạnh lùng quát, đáng tiếc bất hủ thần linh cùng thế giới thần ở giữa có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Mặc kệ ngươi đến cỡ nào yêu nghiệt, hôm nay cũng phải chết. Sau khi nói xong, hỏa diễm sau lưng tạo thành một phương hỏa diễm thế giới, tản ra làm thiên địa đều muốn run rẩy uy thế. Oanh, toàn bộ hỏa diễm thế giới rơi về phía hỏa thôn. Trong vòng nghìn dặm tất cả mọi thứ đều bị hỏa diễm thế giới nhiệt độ cao bốc hơi, biến thành một mảnh khô cạn đất chết. Phốc phốc, phốc phốc, Hỏa Lăng cùng Nguyệt Khuynh Thành rốt cuộc ngăn cản không nổi, ào ào một chân quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân trên dưới, thế mà bốc cháy lên hỏa diễm. Nguyệt Khuynh Thành cuống cuồng đem nhi tử ôm vào trong ngực, một mình tiếp nhận liệt hỏa thiêu đốt thống khổ. Khuynh Thành, xem ra hôm nay chúng ta người một nhà phải bỏ mạng ở chỗ này. Hỏa Lăng áy náy nói ra. Thứ nhất trượng phu, hắn không có bảo vệ tốt thê tử của mình cùng nhi tử. Phu quân, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Nguyệt Khuynh Thành mỉm cười nhìn lấy trượng phu của mình, có thể cùng người yêu chết cùng một chỗ, đã rất hưng phấn, nàng đã thong dong mặt lộ vẻ tử vong. Ha ha ha, hết thảy chết hết đi. Trên bầu trời, tắm rửa tại trong biển lửa Hỏa Viêm, đắc ý phá lên cười. Sau đó, ngay tại lúc này, tất cả ngập trời hỏa diễm, bỗng nhiên toàn bộ dập tắt, toàn bộ thế giới khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí bị thiêu hủy hoa cỏ cây cối, toàn bộ đều trong nháy mắt tăng đi ra. Dường như, nơi này xưa nay chưa từng xảy ra một trận đại chiến qua một dạng. Cái này, này sao lại thế này? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, xảy ra chuyện gì? Lại có thể có người trong chốc lát liền rách Hỏa Viêm công kích? Chẳng lẽ Tổ Địa còn ẩn tàng có thực lực cường đại hỏa tộc tiên bối? Hỏa Lăng đại há miệng, cảm thấy thật không thể tin. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ nhân vương đều rất khó lấy làm được. Ha ha, ta hiểu được, là tiền bối xuất thủ, tiền bối thực lực thâm bất khả trắc, liền hạ vị thế giới thần ở trước mặt của hắn, đều không chịu nổi một kích. Hỏa thôn trưởng phá lên cười, bọn họ hỏa thôn được cứu. Lúc này, hỏa viêm cả người đều hoảng sợ. Tổ địa hỏa tộc tiền bối, thế mà không có chết sạch, còn có tồn tại, toàn thân run rẩy, vừa mới, bày ra thủ đoạn, đã để hỏa viêm minh bạch. Giữa hai người, có vô cùng chênh lệch cực lớn. Chạy, không có chút gì do dự, hỏa viêm chuẩn bị độn nhập hư không chạy trốn. Hừ, tại trước mặt của ta, ngươi có chạy trốn tư cách sao? Lửa trong thôn, truyền ra một đạo đáng sợ hừ lạnh. Dường như toàn bộ thế giới, tại lúc này đều yên tĩnh lại một dạng. Ngay tại lúc này, một đạo cự trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hỏa viêm từ không trung phía trên vỗ xuống, hung hăng rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất đập ra một cái thâm uyên, làm hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm. Máu me khắp người, tóc tai rối bời, khí tức yếu kém, đã nghiêm trọng trọng thương. Nếu như không phải người mang trọng bảo phòng ngự, tăng thêm, một trưởng kia chỉ là Vương Lập tùy ý vỗ, hỏa viêm sớm đã bị một cái bàn tay đập chết rồi. Giờ phút này, hắn hoảng sợ đến cực điểm. Cảm giác, đối mặt hỏa thôn vị này ẩn tàng tiền bối, so đối mặt nhân vương còn đáng sợ hơn. Thật sự là mạnh mẽ khủng khiếp a. Tính toán ngươi tôn tử không may, lại dám trêu chọc tiền bối. Kiến thức Vương Lập cường đại về sau, hỏa thôn người đều tự tin lên, chế giễu hơ lửa viêm, quá mạnh, tùy ý một bàn tay, kém chút bị ngọn lửa cho đập chết. Tổ địa tiền bối thực lực, chỉ sợ phụ thân cũng không bằng hắn. Hỏa lăng rung động nói, đồng thời, trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng, có lẽ, chính mình Dung Nhi được cứu rồi. Lúc này, Vương Lập hai mắt lạnh lùng cùng cực, theo trong thôn chậm chạp đi ra. Giờ phút này, hắn vô cùng phẫn nộ tới cực điểm. Mình tại hỏa thôn không hỏi thế sự, chỉ muốn an tĩnh tu luyện tới thần chủ cảnh. Thế nhưng là, cái này hỏa viêm khí thế hung hăng đánh tới, muốn hủy đi hỏa thôn, giết chết tất cả mọi người. Không phải liền hắn Vương Lập, cũng muốn giết sao? Nếu như mục đích của hắn, chỉ là giết hỏa lăng phu phụ, Vương Lập tất nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Vương Lập hiện tại rất tức giận a, vì cái gì mỗi lần đều có không có mắt cẩu vật tới quấy rầy mình tu luyện, thật quá bất đắc dĩ. Xin ra mắt tiền bối. Hỏa thôn người trông thấy Vương Lập đi ra, vội vàng hành lễ, gặp qua tổ địa tiền bối. Hỏa lăng phu phụ cũng liền vội vàng hành lễ, tổ địa tiền bối, lão phu sai, còn mời xem ở hỏa chi thần quốc trên mặt mũi, buông tha ta lần này. Hỏa viêm cung kính hành lễ nói. Bất quá, hắn đem hỏa chi thần quốc chữ đề cao âm thanh lượng, dụng ý hiển nhiên có biết. Còn muốn lấy cái gì cầu thí thần quốc đến uy hiếp ta sao? Vương Lập lạnh lùng hừ một cái, đáng sợ uy thế bạo phát đi ra. Hắn ghét nhất có người uy hiếp chính mình. Này lại để hắn rất không hoàn toàn cảm giác, muốn giết sạch cả nhà của hắn. Hỏa viêm biến sắc, sau đó kêu thảm một tiếng, cả người quỳ trên mặt đất, hoàn toàn đứng không dậy nổi. Vương Lập uy áp, như là một tòa bàng bạc núi to, áp ở trên lưng một dạng, để hắn thừa nhận, không cách nào phản kháng áp lực, động đậy một chút đều không thể làm đến, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Lúc này, hỏa viêm triệt để bị sợ choáng váng. Trời ạ, chỉ dựa vào uy áp, để hắn đường đường thế giới thần, động liên tục đạn một chút đều không thể làm đến. Cái này, đây là thần chủ, mới có uy thế a. Tổ địa tiên bối, là chủ thần sao? Hỏa viêm hoảng sợ tới cực điểm. Chủ thần a, mong muốn mà không kịp. Cao cao tại thượng vô địch tồn tại. Hỏa viêm thế mà không cách nào động đậy. Tổ địa tiên bối là chủ thần. Hỏa lăng cùng Nguyệt Khuynh Thành cũng triệt để kinh hãi. Vốn là coi là tổ địa tiên bối là một vị thượng vị thế giới thần. Không nghĩ tới, hắn thế mà là chủ thần. Vương Lập đương nhiên chỉ là thượng vị thế giới thần. Chỉ là hắn thần ma song tu.